sachnói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của phần 3 trong quyển sách Henry Ford và Ford đặt thế giới lên 4 bánh xe của tác giả Lê Minh Toàn và các chuyên gia của Bay, nhà xuất bản Trẻ. Phần 3. Học tập thực sự là một việc vĩ đại. Bất kỳ ai dừng học tập đều già, dù anh ta ở tuổi 20 hay 80. Bất kỳ ai đang học tập đều trẻ. Điều vĩ đại nhất trong cuộc sống là giữ tâm hồn bạn trẻ trung. Henry Ford. Câu chuyện về chiếc nồi nấu súp của mẹ. Chúng ta sẽ có được kiến thức từ đâu? Bằng cách tích lũy qua sách vở, qua sự tìm tòi, quan sát và học hỏi trong thực tế. Qua tất cả những kênh thông tin, và điều đó sẽ phải có một phương pháp. Đó là liên tục tư duy, liên tục ấp ủ điều mà mình theo đuổi và theo đuổi tới cùng. Có thể nói phương pháp để chiếm lĩnh được kiến thức là điều đáng chú ý nhất ở Henry Ford. Nếu xét trên góc độ bằng cấp, Ford khi rời trường trung học và đã trở thành một chàng nông dân. Nhưng nói về kho kiến thức thì ngay cả một nhà bác học như Edison cũng phải kính nể ông. Ford sinh ra trong một gia đình nông dân chẳng lấy gì làm khá giả, nên điều kiện học tập của ông không được tốt lắm. Ông còn bỏ học rất sớm khi mới 17 tuổi để mưu sinh. Và dĩ nhiên với điều kiện như vậy, trường học không thể cung cấp cho ông một lượng kiến thức phong phú được. Nhưng bù lại, Ford lại có khả năng và có ý thức thu lượm kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau, ngoài môi trường học tập chính quy. Quá trình tìm cách cải tiến chiếc nồi hơi của cậu bé Ford là một minh chứng cho điều này. Tìm tòi kiến thức qua sách vở, báo chí, trường lớp chưa đủ, cậu còn thông qua kinh nghiệm thực tế để giải quyết những vấn đề mà sách vở không thể cung cấp cho cậu câu trả lời. Thực tế chính là một quyển sách giáo khoa tốt nhất mà Ford luôn căn cứ vào đó để hoạch định những chiến lược cho mình. Có một điều mà ta phải chú ý ở Ford, đó là khả năng sáng tạo của ông là rất lớn. Hầu như tất cả những việc mà ông làm trên con đường đi đến thành công đều không có một tiền lệ nào để ông có thể học tập những kinh nghiệm cho riêng mình. Xe hơi trong những năm đầu tiên của thế kỷ 20 vẫn là điều quá lạ lẫm. Tất cả những doanh nghiệp sản xuất xe hơi lúc ấy đều phải tự tìm tòi hướng đi cho riêng mình. Sự học hỏi nếu có trong thời kỳ này cũng chỉ đơn thuần là sự sao chép y nguyên. Sản xuất theo dây chuyền thì đã có trong lịch sử, nhưng để đưa dây chuyền trở thành một phương pháp sản xuất thật sự hiệu quả thì có ai làm được? Và Ford là người đầu tiên đưa nó vào sản xuất. Trong khi tất cả mọi doanh nghiệp đều tập trung vào sản xuất những chiếc xe đắt tiền với kiểu dáng cầu kỳ, thì Ford là người đầu tiên đưa ra chiến lược sản xuất xe giá rẻ. Khi chưa có một ông chủ nào trả cho công nhân của mình mức lương $5 cho một ngày làm việc 8 tiếng, thì Ford là người đầu tiên thực hiện điều đó. Khi luôn luôn giữ vai trò của một người tiên phong như vậy, điều dĩ nhiên Ford sẽ không thể có một khuôn mẫu sẵn có nào để học hỏi. Tất cả đều phải bắt đầu từ đầu với những thử nghiệm dần dần để có thể đạt được thành công. Điều duy nhất mà Ford có thể học hỏi chính là từ những yêu cầu của sản xuất và cuộc sống. Ford cũng đã từng nói, mọi người thắc mắc là tại sao chúng tôi lại luôn luôn có được những sáng kiến không ngừng như vậy. Câu trả lời của chúng tôi rất đơn giản, cuộc sống xung quanh luôn đầy rẫy những sáng kiến. Vấn đề là anh có biết khai thác và tận dụng chúng hay không mà thôi. Mặc dù rất mệt mỏi sau chuyến đi dài, nhưng đêm máy cậu bé Ford không tài nào chợp mắt được. Cỗ máy khổng lồ mà cậu gặp khi sáng cứ cuốn lấy tâm trí cậu. Làm sao để chế tạo ra được cỗ máy giống như vậy? Câu hỏi lởn vởn trong đầu, không thể nhờ bố mình làm giúp được, phải tự mình làm ra nó. Đó là những suy nghĩ của Ford lúc bấy giờ. Nhưng phải làm thế nào? Làm thế nào? Những câu hỏi bám riết lấy theo cậu bé vào trong cả giấc ngủ. Sáng hôm sau khi mọi người trong nhà vẫn đang ngủ ngon, Ford đã trở dậy. Việc đầu tiên mà cậu làm là chạy xuống bếp, lục tung tất cả đồ đạc nấu bếp của mẹ lên để tìm một vật gì đó. Cậu mừng rỡ reo vang khi tìm thấy một chiếc nồi bằng đồng khá lớn mà mẹ cậu vẫn hay dùng để nấu món súp. Ford cầm chiếc nồi chạy vọt ra cửa, băng qua cánh đồng lúa mì đã cao ngang ngực. Ford đến nhà một người bạn học cùng lớp, người cậu nhễ nhại mồ hôi, Trên người vẫn chỉ mặc nguyên bộ quần áo ngủ. Nhà cậu bạn này vẫn đang ngủ. Phò trèo rào, rón rén bước đến cửa sổ phòng ngủ của bạn và gõ nhẹ nhẹ từng hồi 3 tiếng một. Nhận được ám hiệu đã được quy định từ trước, cậu bạn thò cổ ra ngoài cửa sổ hỏi. Gì thế? Phò cười toe, giơ chiếc nồi nhôm lên. Cậu bạn tên Anthony chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Phò kéo tuột ra ngoài cửa sổ. Anthony, thấy không, thấy không? Tớ đã tìm được nó rồi. Anthony lại càng ngạc nhiên, không hiểu chiếc nồi nấu súp này có gì liên quan đến trò chơi thường ngày mà cậu cùng lũ bạn hay chơi. Nhưng chúng ta đã thôi không chơi trò Don Quixote nữa rồi. Cậu cần khiên để làm gì? Không phải để chơi, chúng ta sẽ chế tạo một cỗ máy. Anthony vẫn không thể hình dung được người bạn mình định làm gì. Cũng dễ hiểu cho thái độ này của cậu bạn, vì ở thời điểm Phò 12 tuổi, tuy thế giới đã biết đến động cơ hơi nước được một thời gian khá lâu rồi, nhưng ở một thị trấn miền quê như Dearborn này, thì động cơ hơi nước vẫn còn là một cái gì đó quá xa vời. Ngay cả với những người làm những công việc liên quan đến máy móc, động cơ hơi nước vẫn là một khái niệm mơ hồ, và chế tạo ra nó còn là một ý tưởng còn xa lạ hơn. Không thể giải thích cặn kẽ cho người bạn ngay lúc này, Pho hẹn người bạn ra trường học sau một tiếng nữa. Mặc dù ngày hôm đó là ngày nghỉ, sự phấn khích tột độ đã kéo cậu tiếp tục chạy đến nhà vài người bạn nữa. Tất cả họ cũng đều không hiểu gì về việc Pho định làm. Như tất cả những đứa trẻ khác, họ chỉ nghĩ Pho đang bày ra một trò chơi gì mới. Có lẽ không ai có thể tưởng tượng rằng đây là bước đi đầu tiên để biến một cậu nhóc trở thành huyền thoại của nước Mỹ và thế giới. Khi Anthony và ba người bạn khác ra đến trường, chứng kiến cảnh Phò vẫn trong bộ đồ ngủ đang miệt mài bên cạnh chiếc nồi nấu súp, họ ngạc nhiên hỏi Phò định làm gì với vật dụng nấu bếp ấy. Phò trình bày lại ý tưởng chế tạo một động cơ hơi nước, nhưng lần này thì cặn kẽ hơn. Không thể hiểu được việc mà Phò dự định làm, nhưng sự thuyết phục của Phò về một đồ chơi mới khác hẳn với những thứ họ đã chơi trước kia đã lôi kéo Anthony và những cậu nhóc khác. Tom, người nhiều tuổi nhất trong nhóm bạn, thì tỏ ra rất thích thú vì động cơ này có thể khiến cậu ta nổi bật hơn trong đám bạn gái. Phò ngay lập tức gạt phắt ngay ý tưởng đó. Cậu nói chỉ muốn làm một động cơ cho cả nhóm, chứ không phải vì mục đích nào khác. Và mục tiêu xa hơn là chế tạo ra một cỗ máy có thể di chuyển được trên những cánh đồng để thay thế cho những con ngựa đang được sử dụng để kéo cày. Tom tỏ ra coi thường ý kiến của Phò, coi đó như một ý tưởng điên rồ. Tom bảo vệ quan điểm của mình bằng lý luận rằng ngay cả bố cậu ta là một thợ cơ khí lành nghề cũng không thể sản xuất ra được một phương tiện như vậy, chứ chưa nói gì đến lũ nhóc này. Thái độ bất hợp tác của Tom ngay lập tức được đáp lại bằng quyết định khai trừ cậu ta ra khỏi nhóm chế tạo của Phò. Mặc dù hiểu được những khó khăn sẽ gặp phải khi thiếu Tom, bởi vì cậu ta là người duy nhất trong nhóm có một chút kiến thức về cơ khí học được từ người bố. Nhưng cá tính của Phò là như vậy. Những năm sau này, khi bước vào con đường kinh doanh, cậu bé Phò trở thành chủ tịch Phò vẫn giữ nguyên bản tính quyết đoán của mình. Không ai được phép trái ý, không ai được quyền tỏ ra bất đồng. Tất cả phải do Phò quyết định. Chiếc nồi lấy từ nhà được Phò dự định dùng để làm nồi hơi. Vấn đề bây giờ là phải làm sao để bịt kín được những kẽ hở của chiếc nồi. Anthony đề xuất ý tưởng dùng sáp ong trát vào những kẽ hở đó. Cả nhóm đồng tình. Nhưng lấy tiền ở đâu ra để mua sáp ong? Không có tiền, bốn cậu nhóc quyết định từng người về nhà mình để tìm kiếm. Họ hẹn nhau đến trưa sẽ quay trở lại trường. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong câu chuyện để tiếp tục tìm hiểu những diễn biến tiếp theo mà nhóm chế tạo của Phò sẽ thực hiện. Phò về nhà trong bộ dạng lết thết, bẩn thỉu, vẫn mặc nguyên bộ quần áo ngủ. Cậu xà vào bếp, lục tung tất cả đống chai lọ trong đó lên. Bà Mary, mẹ cậu đang nấu ăn, cũng phải ngẩng lên hỏi cậu tìm gì. và trả lời nhắc gần câu hỏi của mẹ, cố tránh để bà không để ý đến sự biến mất của cái nồi nấu súp. Không tìm thấy thứ mình cần, và Tiêu Nghĩa ngồi xuống bàn ăn. Sực nhớ ra là từ sáng đến giờ mình vẫn chưa có gì trong bụng, và chén ngấu nghiến khẩu phần ăn sáng của mình vẫn để phần trên bàn. Vừa ăn xong cậu chạy vội vào phòng riêng. Nhưng điều gì phải đến cũng đã đến. Bà Mary cất tiếng hỏi về cái nồi súp mỗi khi. Cũng như tất cả các cậu bé cùng trang lứa khác, Pho điếng người sợ sệt vì tội lỗi mình vừa gây ra. Không thể mang về trả mẹ cái nồi đã bị méo mó vì những giác búa rất cơ học ban sáng. Cũng không thể chối biến đi việc mình đã làm. Bởi vì với bản tính ham mê tìm tòi của mình, Pho là thành viên duy nhất trong gia đình luôn luôn bị chất vấn về những sự mất mát hay hỏng hóc đồ đạc trong gia đình. Pho thành thật khai báo việc mình đã lấy chiếc nồi và trình bày luôn ý tưởng chế tạo một động cơ hơi nước. Cũng không khác gì những đứa trẻ trong đám bạn của Pho, bà Mary cũng không hiểu một tí gì về động cơ hay máy móc. Ngoài ra bà cũng đã qua từ lâu rồi cái tuổi ham thích, tò mò khi có một trò chơi mới. Sự tức giận có thể đổ lên đầu Pho vì sự biến mất của cái nồi nấu súp duy nhất trong nhà. Nhưng bà Mary lại là người mẹ rất hiền dịu. Không biết về những việc đứa con trai đang làm, song bà lại tin chắc sự thành công sẽ đến với đứa con hiếu động của mình trong tương lai. Không những không có một lời trách móc nào về lỗi lầm của Pho, mà bà còn động viên cậu bé cố gắng hoàn thành công việc mà cậu đang làm. Pho thở phào nhẹ nhõm trước thái độ của mẹ. Có thể đối với những người nổi tiếng khác, sự thành công và danh tiếng của họ sẽ đến từ những sự kiện khác hơn, lớn hơn, vĩ đại hơn. Nhưng đối với Pho, như những lời sau này ông kể lại, thì chiếc nồi nấu súp và thái độ khoan dung của mẹ chính là bước đệm đầu tiên trong sự nghiệp của ông. Và chắc chắn không ai có thể phủ nhận rằng nếu không có bước đầu tiên ấy thì sẽ không thể có những bước thành công sau này. Vừa ăn xong bữa trưa, Pho đã chạy vội vào phòng, chui xuống gầm giường. Pho lôi ra hộp đồ nghề của mình, trong đó có đủ tua vít, đinh ốc và mọi thứ linh tinh khác mà cậu góp nhặt được. Một phần quan trọng khác trong đó là một chiếc hộp sắt nhỏ có khóa do Pho tự làm. Cậu tháo chiếc chìa khóa vẫn đeo ở cổ ra và mở chiếc hộp. Trong hộp có những đồng xu nhỏ mà cậu tích góp suốt mấy tháng nay. Pho định dùng số tiền này để mua một món quà gì đó cho mẹ nhân ngày sinh nhật bà. Nhưng để chế tạo được một cỗ máy hơi nước, cậu phải có tiền để mua một vài thứ khác. Băn khoăn không biết nên quyết định thế nào, Pho chạy đến bên cạnh mẹ và nói cho bà biết khó khăn của cậu. Bà Mary quả thật là một bà mẹ tuyệt vời. Mặc dù không phải là một gia đình giàu có gì, nhưng bà vẫn đưa cho Pho một khoản tiền nhỏ để cậu có thể thực hiện ước mơ chế tạo của mình. Bà còn bảo Pho giữ lại số tiền cậu đã tích góp được để làm những việc quan trọng hơn. Mừng rỡ vì sự ủng hộ hết lòng của mẹ, Pho băng băng chạy ra trường. Chưa cậu bạn nào có mặt, Pho chui vào kho hàng bí mật của cả nhóm để lấy ra chiếc nồi. Vừa ngắm nghía nó, cậu vừa mơ đến một ngày không xa nữa, những luồng hơi nóng từ phục ra từ chiếc nồi này sẽ làm quay tít những chiếc chong chóng gắn trên đó. Giấc mơ của Pho đột ngột bị dừng lại bởi cái vỗ vai của Anthony. Cậu ta báo tin cho Pho biết rằng không tìm thấy sáp ong trong nhà mình. Một lúc sau, tất cả nhóm đã có mặt. Không ai tìm được sáp ong. Pho tuyên bố về quỹ tài trợ cậu vừa nhận được cho nhóm phát minh. Cậu quyết định sẽ trích một khoản để mua sáp. Anthony được cử đi ra cửa hiệu trong thị trấn. Những người còn khác ở lại tiếp tục công việc. Một người đi kiếm củi khô, người còn lại sẽ cùng Pho nghiên cứu cách để làm sao trát sáp ong kín chiếc nồi. Sáp ong đã được Anthony mua về tới nơi, củi khô cũng tập trung đủ, cả nhóm bắt đầu công việc. Từng cái hở nhỏ của chiếc nồi đã được bịt kín. Pho lấy hộp đồ nghề của mình ra, khoan một lỗ nhỏ trên nắp chiếc nồi. Công việc đã hoàn tất, bây giờ là đến công đoạn đun sôi nước ở bên trong. Đống củi khô được nhóm lên, chiếc nồi được đặt lên trên. Cả nhóm háo hức chờ đợi một luồng hơi nước mạnh mẽ phụt ra từ lỗ thủng trên nắp nồi. Nhưng một việc xảy ra ngoài dự kiến của lũ trẻ. Nước trong nồi chưa kịp sôi thì lớp sáp trát bên ngoài đã bắt đầu tan chảy. Phò vội vàng bảo nhóm bạn dập tắt ngọn lửa. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Khi ngọn lửa được dập tắt, lớp sáp đã tan chảy hết. Thử nghiệm đầu tiên đã không thành công. Tất cả những thành viên còn lại của nhóm, trừ Phò ra, đều đứng chết lặng nhìn chiếc nồi loang lổ sáp ong tan chảy. Mặc dù đã phí phạm mất một số tiền do mẹ đưa cho, nhưng Phò vẫn động viên các bạn là mình sẽ tìm ra được một giải pháp mới hiệu quả hơn. Sau thất bại vừa rồi, Henry Ford sẽ làm những gì tiếp theo? Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tiếp tục tìm hiểu diễn biến của câu chuyện. Henry Ford không buồn vì thất bại này. Cậu chỉ đang cố tập trung để suy nghĩ nguyên nhân tại sao. Cậu nhớ có lần cha đã nói với cậu rằng sáp ong có thể tan chảy nếu gặp lửa. Vậy là sẽ không thể làm kính chiếc nồi bằng sáp ong. Nhưng bắt buộc phải nghĩ ra cách nào đó. Bởi vì người kỹ sư đã cho cậu xem động cơ hơi nước của ông ta, đã nói với cậu rằng nồi hơi phải tuyệt đối kín thì mới tạo đủ áp suất để quay bánh xe được. Ba cậu nhóc còn lại chán nản nhìn chiếc nồi loang lổ những vết sáp ong. Họ khuyên Phò nên chấm dứt ý tưởng này và chuyển sang chơi một trò chơi mới. Không thể làm được gì ngay lúc này, Phò tuyên bố tạm thời giải tán nhóm phát minh, ai về nhà nấy. Phờ lết thết cầm trên tay chiếc nồi méo mó về nhà. Bữa tối hôm ấy diễn ra trong nhà ông William Ford, thiếu một thành viên so với những hôm khác. Henry Ford từ trường về đến nhà, không hề để tâm đến món bít tết mà mẹ chuẩn bị. Cậu lao vào lục lọi tất cả những xó xỉnh trong nhà để tìm những quyển sách mà từ lâu rồi không ai động đến. Kết quả không được khả quan cho lắm, hầu hết chúng đều bị mối ăn hết quá nữa. Và số lượng cũng chỉ dừng lại ở vài quyển ít ỏi. Điều đó cũng không làm Phò quá phiền lòng. Cậu ngấu nghiến đọc những quyển sách đó. Bữa tối đã được dọn ra, nhưng công việc của Phò vẫn chưa thu được kết quả như ý. Không để tâm đến tiếng gọi của mẹ, Phò ngồi lì trong phòng, tiếp tục đọc. Không thấy con trai trả lời, bà Mary vào phòng. Chứng kiến cảnh Phò đang miệt mài bên ngọn đèn dầu nhỏ, đọc sách. Bà không nỡ gọi cậu, chỉ nhẹ nhàng đặt bữa tối lên chiếc bàn nhỏ rồi ra ngoài. Phò đọc chăm chú đến nỗi không biết gì về sự có mặt của mẹ. Nhưng sự tập trung của cậu không hề đồng nghĩa với hiệu quả đạt được. Phò không thể tìm được kiến thức nào mà cậu đang cần khi trên tay cậu chỉ toàn là những loại sách chẳng hề liên quan đến máy móc. Sau này khi kể về lần nghiên cứu đầu tay ấy của mình, Phò đã nói rằng những quyển sách ấy không cho tôi một giải pháp nào về động cơ, nhưng nó cho tôi một bài học lớn. Chúng ta không thể tìm những thứ chúng ta cần ở những chỗ không có. Phải biết lựa chọn mục tiêu phù hợp, nó sẽ dẫn chúng ta đến thành công. Mệt mỏi sau khi không tìm thấy thứ mình đang cần, Phò nằm vật ra giường. Cậu nhắm mắt lại, suy nghĩ. Đâu đó trong ý tưởng của cậu đã hiện lên câu hỏi. Có nên tiếp tục công việc này nữa hay không? Nhưng ước mơ về một chiếc máy hơi nước đã dập tắt ngay ý nghĩ ấy. Phải làm bằng được một chiếc máy hơi nước. Đó là câu trả lời cuối cùng của một cậu nhóc 12 tuổi trước khi cậu chìm vào trong giấc ngủ mê mệt sau một ngày vất vả. Tuần tiếp theo là một tuần rất bận rộn với Phò. Lúc này Phò vẫn đang theo học tại trường học trong thị trấn Dearborn. Mặc dù đang tập trung để sản xuất động cơ hơi nước, nhưng Phò vẫn đến trường đều đặn. Cậu tỏ ra đặc biệt chú tâm vào các môn vật lý và hóa học, với hy vọng kiến thức của những môn này sẽ giúp cậu tìm ra giải pháp cho chiếc nồi hơi. Không những chỉ tìm phương án giải quyết thông qua những bài học ở trường, Phò còn tiếp cận với một nguồn thông tin khác, đó là báo chí. Ý tưởng tìm tài liệu thông qua báo chí của cậu bắt nguồn từ một lần cậu vô tình đọc được một bài viết về động cơ hơi nước trên một tờ báo cũ dùng làm giấy dán tường trong phòng ăn của gia đình. Lục lọi tất cả số báo cũ của gia đình chưa đủ, Pho còn vận động bạn bè mang đến cho mình những tờ báo cũ mà họ có. Nhưng khó khăn vẫn chưa được giải quyết. Lượng báo chí sách vở của một thị trấn nhỏ miền quê không đủ để Pho tìm được câu trả lời. Những khó khăn đó có thể được giải quyết rất đơn giản. Pho có thể hỏi bất kỳ người nào có một chút kiến thức về cơ khí. Họ có thể cho cậu câu trả lời chính xác. Không phải Pho không nhận thức được điều đó, nhưng cậu muốn tự mình tìm ra giải pháp cho vấn đề này. Dựa dẫm không phải là cách mà Pho chọn, cho dù có thể nó sẽ tiết kiệm cho cậu rất nhiều công sức. Sau một tuần vất vả, cuối cùng thì Pho cũng tìm ra được câu trả lời. Nhưng nó lại không đến từ những sách báo mà cậu thu lượm được. Một tiết học vật lý tại trường đã cho cậu một phương pháp mới, đó là thiết. Thầy giáo vật lý đã giảng cho cả lớp nghe về công dụng của thiết. Trong đó có một đặc điểm làm Pho rất chú ý, đó là công dụng dùng để hàn các chi tiết bằng kim loại trong chiếc máy hát. Cậu tự nhủ, nếu thiết đã hàn được kim loại thì nó sẽ làm kín được cái nồi hơi của mình. Ngay sau buổi học đó, cậu tập trung nhóm bạn của mình và trình bày ý tưởng cải tiến mới. Sự háo hức của Anthony và hai người bạn khác lần này kém hẳn so với cách đây một tuần. Họ không còn mấy hứng thú với trò chơi của Pho nữa. Chỉ có sự nhiệt tình của Pho mới có thể lôi kéo họ trở lại. Cả nhóm lại bắt tay vào công việc. Đầu tiên, họ bàn đến chuyện mua thiết. Lần này thì cả nhóm cùng kéo nhau ra cửa hiệu tạp hóa trong thị trấn. Sự hào hứng của bốn cậu nhóc khi bước vào đã thay đổi hoàn toàn khi họ bước ra. Giá thiết quá đắt. Với số tiền mà bốn cậu có thì chỉ có thể mua được một mẫu thiết nhỏ, không đủ để dùng. Không được, bỏ cuộc, chúng ta sẽ nghĩ cách kiếm ra tiền. Đó là những lời mà Pho động viên các bạn. Nhưng kiếm tiền bằng cách nào tại cái thị trấn nghèo nàn này? Đó mới là vấn đề nan giải. Rất may cho Pho, thị trấn Dearborn và các vùng lân cận lại đang bước vào mùa thu hoạch táo. Do kỹ thuật bảo quản vào thời này còn rất kém nên họ phải thu hoạch rất nhanh. Chỉ trong vòng vài ngày, công việc đã phải xong xuôi. Để thu hoạch được nhanh như vậy, những người chủ trang trại ở đây đôi khi phải thuê cả những đứa trẻ làm việc. Đó chính là cơ hội của Pho và các bạn. Họ xin vào hái táo thuê cho một trang trại ở gần trường. Tiền công mà ông chủ trang trại thỏa thuận với lũ trẻ là 20 xu cho một ngày công. Như vậy là bốn cậu nhóc sẽ phải lao động trong 2 ngày để kiếm đủ số tiền mua thiết. Công việc hái táo không phải đơn giản như lũ trẻ vẫn nghĩ. Thường ngày chúng có thể lang thang khắp nơi, trèo lên bất cứ cây nào mà chúng thấy có quả ăn được. Nhưng khi thật sự làm việc thì vấn đề lại hoàn toàn khác. Buổi sáng đầu tiên, cả bốn cậu đều rất hào hứng. Chúng còn đùa nghịch với nhau trong khi làm việc. Nhưng sau bữa trưa, mọi việc đã khác hẳn. Những đôi mắt quen được ngủ trưa bắt đầu díp lại. Ngoài Pho ra, ba cậu còn lại đều làm việc một cách miễn cưỡng. Và tất nhiên số lượng táo mà họ hái được cũng giảm đi rõ rệt, không bằng nửa khi sáng. Kết thúc ngày làm việc, mỗi người chỉ nhận được một nửa số tiền công như đã thỏa thuận vì thái độ làm việc lười biếng của họ. Mệt mỏi và chán nản, ba cậu bạn quyết định sẽ không tiếp tục công việc. Lần này thì Pho không lên tiếng thuyết phục họ nữa, cậu sẽ làm việc một mình. Thay vì hai ngày làm việc với bốn người, Pho phải làm công việc hái táo trong 6 ngày để có đủ tiền mua thiết. Bạn bè trong lớp học chế giễu Pho là kẻ gàn dở vì đã bỏ công sức ra để làm một việc điên rồ. Không để ý đến những lời bàn tán sau lưng, Pho tiếp tục làm việc chăm chỉ. Khi cậu đã xác định mục tiêu cho mình thì không ai có thể làm cậu từ bỏ được mục tiêu đó. 6 ngày làm việc trôi qua, lúc này thì Pho đã có trong tay 2 đô la. Cậu cầm số tiền ấy ra cửa hiệu và mua lượng thiết cần thiết. Không thể dùng củi khô để nung chảy thiết được, Pho xin đến làm việc nhờ tại một lò rèn trong thị trấn. Những người dân thị trấn đi qua đây rất ngạc nhiên vì hình ảnh một cậu bé gầy gò đang cầm cuội rõ từng giọt thiết vừa nóng chảy lên chiếc nồi đồng. Cậu tập trung vào công việc đến nỗi không hề trả lời bất cứ câu hỏi nào của những người khách qua đường. Khi chiếc nồi đồng được hàn kín thì cũng là khi trên hai bàn tay pho lỗ chỗ vết bỏng do không may bị những giọt thiết rỏ vào. Nhưng những vết thương đó không làm pho quan tâm. Cậu đặt chiếc nồi đã được hàn kín lên bể rèn đang đỏ rực, háo hức chờ luồng hơi nước mạnh sắp phục ra. Nước sôi, hơi nước đã bắt đầu bốc ra từ lỗ thủng trên nóc nồi. Chỉ một lát nữa thôi, khi nước sôi mạnh, áp suất sẽ tăng lên và lực đẩy ra của hơi nước sẽ mạnh hơn nhiều. Phò vui mừng nghĩ như vậy, nhưng sự vui mừng của cậu đã ngay lập tức bị dập tắt. Thiết đã có dấu hiệu chảy ra. Lúc đầu Phò chỉ nghĩ đó là do hơi nước bám vào nên trong nó có vẻ như sắp chảy ra. Cậu tập trung quan sát những biến đổi của lớp thiết. Nước sôi mạnh, có tiếng rít ở luồng hơi nước phục ra, chứng tỏ áp suất trong nồi cũng khá lớn, nhưng lớp thiết thì lại càng ngày càng tan chảy một cách rõ ràng hơn. Cuối cùng, chiếc vung nồi bị bật ra vì áp suất lớn và lớp thiết hàng bên ngoài đã bị tróc hết. Thế là bao nhiêu công sức của Phò đã tan thành mây khói. Lần trước là sáp ong và lần này là thiết. Tất cả đều thất bại. Có thể tiếp tục công việc nữa hay không? Câu hỏi này chỉ được trả lời sau vài tháng nữa, bởi vì một sự kiện gia đình đã buộc Phò phải tạm thời ngừng công việc chế tạo lại. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong phần 3 của quyển sách Henry Ford và Ford đặt thế giới lên 4 bánh xe. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu nội dung của quyển sách.